Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2191. Chương 2191. Khuyên bảo. Ô Cửu Sơn cười ha ha, châm chọc nói, cứ như vật từ bỏ. Người thật nguyện ý từ bỏ? Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói, coi như không cam tâm, cũng không có hắn biện pháp. Người dạng này nhiều lần cự tuyệt ta trị liệu, đương nhiên không có cách nào. Ô Cửu Sơn sầm mặt lại, nghiêm nghị giáo huấn, người cũng là thầy thuốc, hẳn phải biết, giấu bệnh sợ thầy, đối người bệnh tới nói, là đáng sợ cỡ nào một việc. Lâm Thành Phi cúi đầu, ủ rũ không thôi, không nói lời nào. Ô Cửu Sơn trầm ngâm một lát, thư giãn phía dưới biểu lộ, vẻ mặt ôn hòa nói, Tiểu Tam, ta không biết ngươi đi qua, cũng không biết ngươi lúc trước là cái dạng gì người, nhưng là, vẻn vẹn theo ngươi biểu hiện ra ngoài y thuật đến xem, liền có thể chứng minh, ngươi không phải người bình thường. Hiện tại không chỉ là ngươi, thì liền ta cũng rất muốn biết, ngươi trước kia đến tột cùng là bộ dáng gì. Lâm Thành Phi nhắm mắt lại, một mặt bi tráng, lão gia tử, ngài muốn làm sao chị, cứ tới đi. Ô Cửu Sơn cái này mới lộ ra vài tia thực tình nụ cười. Trẻ nhỏ dễ dạy, từng cây ngân châm không ngừng đâm vào Lâm Thành Phi trên thân, nỗ lực đánh vỡ Lâm Thành Phi trong thân thể tất cả ràng buộc. Mà Lâm Thành Phi thì là buồn ngủ, không phải đối Ô Cửu Sơn không có lòng tin, mà chính là đối với mình không có lòng tin gì. Chỉ nhớ loại sự tình này, thật sự là huyền diệu khó giải thích. Hắn thân thể hiện tại đã không có bất cứ vấn đề gì, thế nhưng là vẫn đối trước kia sự tình không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Nói như vậy lời nói, hắn có thể khôi phục khả năng đã là ít càng thêm ít. Một đêm đi qua, Ô Cửu Sơn mang theo một chút trầm tư rời đi Lâm Thành Phi gian phòng. Lâm Thành Phi thì là xoa xoa đầu, có chút buồn ngủ, trị liệu không có ra ngoài sức tưởng tượng, vẫn là không hiệu quả gì. Rời giường ăn điểm tâm thời điểm, Ô Sán nhìn đến Lâm Thành Phi, trùng điệp hừ một tiếng, thuận tiện cho Lâm Thành Phi một cái khinh thường, để bày tỏ bày ra hắn khinh thường. Đến mức Ô Liên Nhi thì là nhẹ nhàng đối với hắn cười cười, sau đó cước bộ vội vàng đi ra cửa, liền cơm cũng chưa ăn. Lâm Thành Phi bất vi sở động, cơm nước xong xuôi, đi vào lầu một, mở ra dược đường cửa lớn. Lần này ngược lại là không có tiếp tục để những khách nhân tiến đến thực vi thiên, làm từng bước vì bệnh nhân chẩn bệnh hành châm. Đại khái đến hơn 9 giờ thời điểm, Ô Liên Nhi mới cước bộ vội vàng từ bên ngoài đi tới. Vừa tốt Lâm Thành Phi vì một bệnh nhân thi hết châm, nàng vội vàng đi vào Lâm Thành Phi trước người, lo lắng nói ra, Tiểu Tam, ngươi nhanh đi khuyên nhủ Nam tỷ đi, ta nói với nàng rất lâu, có thể nàng cũng là không nghe, không muốn trở về đến phụ thân nàng bên kia. Lâm Thành Phi cười hỏi, một bộ đã sớm biết có thể như vậy bộ dáng. Đúng vậy a, Ô Liên Nhi vội la lên, đều nguy hiểm như vậy, nàng làm sao vẫn là không có chút nào quan tâm a. Nói, nước mắt đã tại nàng trong hốc mắt đảo quanh, xem ra nàng là thật vì Từ Nam Phong lo lắng. Lâm Thành Phi gật đầu nói, theo nàng một lời không hợp thì dám móc súng liền có thể nhìn ra, nhà đầu này là cái quật cường tính tình, đừng nói hiện tại tạm thời không có nguy hiểm, coi như thật bị người dùng thương chỉ cái đầu, chỉ sợ nàng cũng sẽ yên lặng một người khiêng, không biết hướng phụ thân nàng cầu viện. Vì cái gì a? Mắt tuét a. Lâm Thành Phi từ tốn nói, không cam tâm làm hoàn khố phú nhị đại nhóm đều như vậy, không muốn thành thành thật thật tiếp nhận bậc cha chú cửa hàng thật là tốt đẹp tiền đồ. Chẳng qua là cảm thấy chính mình thiên tư bất phàm, bằng vào hai tay hai chân đồng dạng có thể liều ra một mảnh rất tốt thiên địa. Loại này người chỉ cần hiện thực cho mấy cái tát, liền có thể nhận rõ ràng đây rốt cuộc là cái dạng gì thế giới bên trong. Muốn tay trắng khởi ra, làm ra một phen sự nghiệp, gì khó khăn, trên cơ bản thì tương đương với một cái hai chân đều người tàn tật. Đứng tại chân núi phía trên hướng sơn đỉnh leo lên, nếu như đường núi tạm biệt lời nói cũng coi như, thế nhưng là nếu như gập ghềnh một số, đoán chừng còn không có bò cao bao nhiêu, thì sẽ trực tiếp rơi xuống ngã chết. Đối với loại này người, Lâm Thành Phi từ trước đến nay chỉ có hai chữ dâng tặng. Đáng đời, thế nhưng là, từ Nam Phong dù sao cũng là bằng hữu a. Mặc dù chỉ là mới gặp vài lần bằng hữu, nhưng là, cũng không thể trơ mắt nhìn lấy nàng theo một cái thời gian quý báu cô nương. Biến thành một bộ lãnh băng băng thi thể, Ô Liên Nhi đem Lâm Thành Phi lời nói đều nghe vào. Lại cũng không hề từ bỏ từ Nam Phong ý tứ, trông mong nhìn lấy Lâm Thành Phi. Tiểu Tam, ngươi nghĩ biện pháp à? Lâm Thành Phi buông tay nói, ta có thể có biện pháp nào? Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể chúc phúc nàng tự cầu phúc. Hừ, một bên Lãnh Diễm đứng ngoài quan sát Ô Sán, rốt cục nhịn không được. Trùng Điệp hừ một tiếng, Liên Nhi, chúng ta không cần phải để ý đến hắn. Ô Sán lạnh giọng nói ra, một ít người không có nghĩa khí. Thế nhưng là, chúng ta lại không thể cùng hắn thông đồng làm bậy. Chờ một lát ta thì cùng đi với ngươi Thực Vi Thiên. Cùng từ Nam Phong cùng nhau đối mặt về sau cuồng phong bạo vũ. Lâm Thành Phi kỳ quái liếc hắn một cái, nhìn cái gì vậy? Ô Sán tức giận nói. Nói cũng là ngươi, không có nghĩa khí. Lâm Thành Phi lắc đầu không nói. Đến giữa trưa thời điểm, thừa dịp dược đường thời gian nghỉ ngơi, Ô Liên Nhi cùng Ô Sán cùng một chỗ sóng vai đi ra ngoài. Trực tiếp tiến về Thực Vi Thiên tìm từ Nam Phong thương lược đối sách. Hai nhà khoảng cách cũng không phải là rất xa, đều tại cùng một con phố khác. Không bao lâu, bọn họ liền đã đến Thực Vi Thiên cửa. Từ Nam Phong chính buồn bực ngán ngẩm ngồi ở đại sảnh một vị trí phía trên. Nhàn nhã nhìn lấy một lần nữa biến thê thảm vô cùng sinh ý. Không có cái kia ra hòa, quả nhiên không có gì hy vọng a. Thế nhưng là, muốn thế nào mới có thể để cho nhà hàng khởi tử hồi sinh? Từ Nam Phong trong đầu chính chuyển những ý niệm này, chỉ thấy Sán cùng Ô Liên Nhi xuất hiện tại trước mắt. Từ tiểu thư, Ô Sán một mặt nghiêm mặt nhìn lấy Từ Nam Phong. Ngươi xem ra, giống như không có chút nào khẩn trương. Ô Liên Nhi khuyên nhủ, Nam tỷ, ngươi nhanh rời đi nơi này đi. Thật, không phải vậy, ngươi thực sẽ có nguy hiểm tính mạng. Lúc trước, Ô Liên Nhi cũng không tin, cái thế giới này hội hắc ám đến loại tình trạng này. Loại kia chỉ tồn tại ở phim truyền hình bên trong ám sát. Vậy mà phát sinh sờ sờ tại trước mắt nàng, để cho nàng thế giới quan từ đó triệt để phá vỡ, đồng thời cũng vì Từ Nam Phong lo lắng không thôi. Thế nhưng là hiện tại Từ Nam Phong bộ dáng, thật là nên hoàng đế không vội thái giám gấp câu nói kia. Nàng lo lắng cả đêm ngủ không được. Có thể Từ Nam Phong, nhưng thật giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Không dùng, Từ Nam Phong cao ngạo cười một tiếng, nói, ta ngay ở chỗ này ở lại, xem bọn hắn có thể sử dụng suất cái gì thủ đoạn. Nếu quả thật kiến thức đến bọn hắn thủ đoạn, người khoảng cách chết cũng liền không xa. Ô Sán nói ra, hôm qua nếu như không là Tiểu Tam tại, người đã trúng độc mà chết. Thế nhưng là, người có thể bảo chứng Tiểu Tam mỗi lần đều ở đây sao? Người có thể bảo chứng, coi như hắn tại chỗ, nhất định có thể cứu ngươi sao? Có quá nhiều không biết, quá nhiều nguy hiểm, ngươi lưu tại nơi này thực sự không phải cái gì sáng suốt lựa chọn. Từ Nam Phong kinh ngạc nhìn Ô Sán liếc một chút, ngược lại là không nghĩ tới hắn vậy mà có thể muốn nhiều như vậy. Bất quá nàng vẫn là nói, các ngươi coi như hôm qua sự tình gì đều không phát sinh, không cần phải để ý đến ta. Trước đó ta không có phòng bị. Hiện tại ta biết bọn họ muốn nhằm vào ta. Nếu như còn có thể để bọn hắn đạt được, ta thẳng thắn trực tiếp đi treo ngược tính toán. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.